Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315. Chương 315. Phía đông không sáng, phía tây cũng không lượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Yến Quốc. Đô thành, Yến Vương đặc biệt đắp một ngôi đại điện đem mấy ngày trước từ trên trời giáng xuống bia đá cung. Lúc này ngoài điện lại là khói hương lượn lờ. Tới quỳ bái các lộ bề tôi lạc dịch không ngừng. Thậm chí, Yến Vương còn cố ý hạ lệnh, cho phép một ít phú thương, người dân vào cung tới tham bái. Ở hắn trong lòng hương khói vượt thịnh đối với tấm bia đá này khẳng định càng tốt. Chặt chặt chặt, nguyên lai đây chính là phong thánh bia. Nghe nói bái có thể sống lâu trăm tuổi. Đâu chỉ sống lâu trăm tuổi, nếu như cơ duyên đến, còn có thể thành tiên. Thành tiên, làm sao có thể, làm sao không thể nào. Ta bảy cữu lão gia lớn ngoại xanh ở trong cung đang làm nhiệm vụ. Nghe hắn nói cái này phong thánh bia liên quan đến đồ quá nhiều. Yến Vương ngoài mặt là chúng ta vương, trên thực tế còn có thân phận khác. Thật, dĩ nhiên, ta bảy cữu lão gia là sẽ không lừa gạt người. Bia trước các loại nghị luận, các loại tiếng người, vô cùng náo nhiệt, đại điện nghị sự, Yến Vương mặt mũi hồng hào ngồi ở chủ vị, Thái tử Đan ngồi ở chủ vị dưới thứ nhất bên vị. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ cùng bất ngờ trong hàng. Trừ cái này ra còn có Ôn Bộ, Sấm Bộ mấy cái chánh thần cũng ở đây. Bọn họ liên tục hướng Yến Vương mời rượu. Một chút cũng không có tiên thần nên có cái khung. Đại Vương, sau này Yến Quốc khẳng định càng ngày sẽ càng mạnh. Ở bọn ta khuyên phía sau còn sẽ có nhiều hơn tiên thần tới từ hạ giới giúp Đại Vương. Một phen ca múa, Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ vén lên liền công lao. Bọn họ hai người đã hoàn toàn cầm Yến Vương coi là chân chính phong thánh người. Hai vị yên tâm, sau này ta Đại Yến nếu như quật khởi nhất định cấp cho các ngươi ghi lại một công lớn. Nếu như có thể, trên bia đá nhất định có ngươi hai tên của người. Yến Vương khoát tay tỏ ý, không thể không nói. Có lúc người thật rất dễ dàng bành trướng. Trước Yến Vương thấy thiên giới các lộ tiên thần đó là bực nào hết sức lo sợ. Bây giờ thế nào? Hắn trừ thản nhiên như thường ra còn có từng tia ngạo kiều. Cùng trước kia có khác biệt một trời. Mặc dù Yến Vương đến nay không có cảm giác được bất kỳ biến hóa nào, nhưng ở những người khác thổi nâng hạ, hắn thậm chí cảm giác được mình chính là chủ trì bia đá tồn tại. Chỉ là thời gian còn chưa tới mà thôi. Càng là buồn cười là, ngày nào đó trong đêm khuya hắn lại là cầm mình chú tâm chuẩn bị chu sa bút lặng lẽ ở trên bia đá. Viết xuống mình cùng Thái tử Đan tên chữ. Sau đó không biết làm sao phát hiện thật giống như không có ích gì. Đành phải đem chữ viết rửa sạch. Tạ Yến Vương, bên này. Đạt được Yến Vương cam kết, Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ mừng rỡ. Bọn họ muốn chính là thứ hiệu quả này. Bẩm phụ vương, nhi thần có chuyện muốn tấu. Đảo mắt rượu lại qua 3 tuần. Thái tử khom người ra. À, nói đi. Khải bẩm phụ vương, đếm tháng trước, ta Yến Quốc đã từng phái ra 200.000 đại quân tiếp viện Tề Quốc đi chinh phạt Đại Chu Hoàng Thành. Dưới mắt ta Yến Quốc cũng là thần tướng như mây, sao không đem vậy mấy chục vạn đại quân rút lui hồi? Dẫu sao ta Yến Quốc đã không còn là ban đầu Yến Quốc. Thái tử Đan ánh mắt sáng. Trước kia Yến Quốc thấy Tề Quốc, Tấn Quốc, Sở Quốc cùng cũng được cúi đầu, chỉ vì là bọn họ trong tay có tiên thần. Nhưng là bây giờ Yến Quốc cũng có hơn nữa, thực lực đều không thấp, tự nhiên thì cũng không cần lại sợ bọn họ. Triệt hồi đại quân, đây là tự nhiên, phải rút lui hồi. Yến Vương lúc này gật đầu. Mấy ngày gần đây nhất chiếu cố cao hứng lại là cầm chuyện này quên mất. Lần này, chẳng những muốn triệt hồi đại quân, còn phải cho Trọng Nhĩ các người nói rõ ràng sau này những thứ khác nước chư hầu muốn đến tìm đại Yến phải mang lễ phép mới được. Đan Nhi, ngươi lập tức truyền tin mệnh lệnh. Oanh, đáng tiếc, Yến Vương câu này lời còn chưa nói hết. Đại điện ra lại là truyền đến một đạo kinh thiên vang lớn. Tình huống gì? Trong đại điện bầu không khí đông lại một cái. Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ cùng một đám tiên thần hóa thành cầu vòng bay ra đại điện. Ra điện nhìn chăm chăm vừa thấy, chỉ gặp hoàng cung phía trên một tu sĩ áo bào đen lăng không đứng. Khí thế cuốn lên, trên đất, đặc biệt xây cấp dưỡng tấm bia đá kia đại điện đã bị đánh thành phấn vụn. Chỉ còn lại bia đá đứng sừng ở xa xa, áo bào đen, hắn là hắc bào người. Chẳng lẽ hắn cũng là tới cướp phong thánh người? Thấy như vậy, Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ hoảng hốt không dứt. Theo bản năng bọn họ lấy làm cho này áo bào đen cũng là vì Yến Vương tới. Nào ngờ, giờ phút này, giữa không trung áo bào đen nhìn lướt qua Thiên Lý Nhãn cùng sau đó. Trong mắt trừ khinh thường còn chưa tiết, loại cấp bậc này tồn tại đối với hắn mà nói thật là có thể không đáng kể. Áo bào đen không phải người khác, chính là nhận được phía trên mệnh lệnh. Thời gian đầu tiên đuổi đi tìm một chút phong thánh người Hồng Vân lão tổ. Bất quá Hồng Vân giờ phút này thấy được tấm bia đá kia sau đó, nhưng là mặt đầy chán nản và thất vọng. Hàng già, đây chính là một khối thông thường lại không thể phổ thông bia đá. Thân hơi lớn lão cấp bậc tồn tại, nếu như loại chuyện này cũng có thể nhìn lầm còn muốn ánh mắt làm gì? Oanh, nổi nóng còn như... Một khắc sau, Hồng Vân xuất thủ lần nữa, trực tiếp đánh bể tấm bia đá này. Không có biện pháp, thời khắc này hắn thật rất buồn rầu. Tần quốc bên kia Vân Sát đại trận đến thời khắc mấu chốt. Hắn không được buông xuống, vội vội vàng vàng chạy tới. Kết quả bên này lại là một cái giả không thể giả bia đá. Chẳng lẽ những cái kia tiên thần đều không đầu óc sao? Cái gì? Bên kia, Yến Vương và Thái tử Đan Cùng mới vừa đuổi ra khỏi đại điện. Đúng dịp thấy chính là bia đá bị nổ nát tình cảnh. Ngươi là ai? Ngươi đến mau đem hắn bắt lại. Ngắn ngủi ngẩn ra, Yến Vương lửa công tâm. Đây chính là hắn cực kỳ nhìn chúng được đồ cũng là nể trọng nhất đồ. Nếu như không có vật này sau này làm sao còn thu phục những cái kia tiên thần? Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, nhanh lên một chút đem này áo bào đen chém chết, lại dám nổ phong thánh bia. Vèo, chẳng những truyền lệnh, Yến Vương còn rút ra trường kiếm của mình. Nếu như giờ phút này hắn có thể cưỡi mây lướt gió, định sẽ thời gian đầu tiên xông lên tìm vậy áo bào đen liều mạng. Đáng tiếc, giờ phút này, Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ cùng với những thứ khác tiên thần đã sớm ngơ ngẩn. Sắc mặt cũng từ từ đổi được cổ quái. Bể phong thánh bia lại bị đánh nát. Như vậy há chẳng phải là nói đây là một giả? Chân chính phong thánh bia làm sao có thể bị đánh bể? Mấy hơi thở, Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ lại là cũng không quay đầu lại bay hướng thiên giới phương hướng. Áo bào đen, người khốn kiếp. Thái tử Đan không biết tình huống, cũng là rút ra trường kiếm, nói phân hai bên, không nói Yến quốc bên này cuối cùng như thế nào. Tần quốc biên giới, Vân Sát đại trận, phá trận đã đến gần hồi cuối. Trừ trận thứ nhất mắt Vân Hoàng tử cùng Huyền Đô Sư vẫn ở chỗ cũ đại chiến ra. Nhìn lần thứ hai Cơ Huyền, thứ ba Kim Mắt Vô Chi Kỳ, thứ tư Tâm trận Triệu Công Minh cùng đều đã đem đối thủ chém chết. Mấy cái mấu chốt tâm trận biến mất để cho Vân Sát đại trận uy lực giảm thiếu một nửa còn không ngừng. Dựa theo khuynh hướng này phát triển tiếp, không ra mấy giờ, Hồng Vân lão tổ bày ra Vân Sát đại trận đem hoàn toàn tiêu tán. Bá, bá, vừa lúc đó, Vân Sát đại trận bầu trời lại là chợt xuất hiện ba đạo thân ảnh. Trong đó một đạo chính là Mạnh Bà. Bên cạnh nàng còn đứng một đỏ một xanh hai người tu sĩ. Tiểu muội, đây chính là vậy Hồng Vân lão tổ bày ra Vân Sát đại trận. Đơn giản đảo qua, tóc đỏ đỏ tu trong mắt của nam tử chợt tuôn ra hai đạo thực chất tính ý định giết người. Đúng vậy, ngũ ca, hừ, xác nhận, hừ lạnh sau đó. Cái này hai tu sĩ nhìn về phía Ác Lai đại quân phương hướng mở miệng. Bọn họ khí thế nghịch thiên, thanh âm vừa ra giống như cuồn cuộn tiếng sấm, vang khắp giữa không trung. Hồng Vân lão thất phu, đi ra nhận lấy cái chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https. tiuyencv.com/toi-nối-cuong-ngu-ngu-tsu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.